Chương 274, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 10. Tiểu hoa dại nói chuyện, trước giờ, không nói câu dài. Cho nên hắn đáng yêu, làm cho người ta nghĩ nghĩ hôn hôn cái miệng nhỏ. Vì cái gì đổi cá nhân, nói chuyện, dại như vậy Phồn Tinh đều lười đi phản ứng Kỳ Trương đến tột cùng nói chút gì, nhưng mà câu nói sau cùng, nàng nghe hiểu. Hắn nghĩ, muốn nàng chết hết sức quen thuộc lôi ra sổ đen, lại cho Kỳ Trương nhớ cái tăng lớn to thêm tên. Kỳ Trương nếu có thể ở trên thương trường hỗn được như cá gặp nước, tự nhiên đang làm người xử thế bên trên, không giống tại đối mặt Hứa Phồn Tinh thời điểm, như vậy ác ngôn ác ngữ, vênh váo hung hăng. Nói đến cùng, hay là bởi vì bị thiên ái mới không thèm sợ. Hắn biết Hứa Phồn Tinh đối với hắn tình căn thâm trùng, lại ngạo kiều cảm thấy như vậy một cái đê tiện nữ nhân không xứng thích hắn, cho nên lặp đi lặp lại nhiều lần dẫm lên nàng tôn nghiêm. Nhìn thấy nàng tinh thần chán nản dáng vẻ, Kỳ Trương liền sẽ cảm thấy khó hiểu sảng khoái, càng thêm ác liệt muốn nhượng nàng càng khổ sở hơn. Không phải luôn miệng nói thích hắn người này sao, kia hắn hả giận, làm sao vậy Kỳ Trương phức tạp như vậy nào suy nghĩ. Ngươi nói lao đại muốn thế nào mới có thể lãnh hội được may Phồn Tinh không biết, nếu không, chỉ có thể lại lần nữa trở thành phế gấu. Chẳng qua lần này, nhất định nhượng Kỳ Trương thất vọng. Cũng không có nhìn thấy Phồn Tinh tinh thần chán nản, túi đầu rơi lệ dáng vẻ, càng thậm chí, nàng cũng không như thế nào thương tâm. Kỳ Trương tổng cảm thấy, đối mặt nàng loại này phản ứng, trong lòng có điểm không thoải mái. Nhưng mà bởi vì bên cạnh đi tới một người, cùng Kỳ Trương bắt chuyện hai câu. Bởi vậy Kỳ Trương nhất thời cũng chưa kịp đi hồi vị Phồn Tinh phản ứng. Lao đại di chuyển đến góc hẻo lánh, sờ soạng khối dưa hà mi. Chăm chú ăn dưa 100 năm. Trong lúc vô ý nhìn đến ngồi ở trên xe lăn tiểu hoa dại thì Lao đại cảm thấy dưa hà mi đều không như vậy ngọt. Đây trong đầu đều là, lại ngoan, lại mềm mại, lại ngọt tiểu hoa dại. Tiểu hoa dại đang cùng khách nhân nói lời từ biệt, khẽ mỉm cười nói cái gì đó. Cố Tích Thời chú ý tới có người tại ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm, kỳ thật trong lòng biết là ai. Hắn vừa rồi, vẫn luôn có đang nhìn Phồn Tinh. Chỉ là có khách nhân trọng yếu rời đi, cho nên hắn mới nói lời từ biệt vài câu mà thôi. Ánh mắt là từ đâu bên cạnh truyền đến, hắn biết, cho nên một đoán cũng biết là Phồn Tinh đang theo dõi hắn nhìn. Vành hai không khỏi có chút đỏ lên, ngay cả nói chuyện cũng có chút mất tự nhiên đứng lên. Kỳ Trương cũng là hảo không thức thời một nam, liền tại Phồn Tinh dốc lòng thưởng thức tiểu hoa dại Cố Tích Thời thời điểm, hắn nhất định muốn ra ngắt lời à, đang nhìn ai Kỳ Trương theo ánh mắt của nàng xem qua, như thế nào, còn nghĩ trèo lên Cố Tích Thời. Kỳ Trương thật là nhịn không được cười lạnh, ngươi cũng không nhìn một chút mình là một thứ gì, nghĩ lẳng lơ hóng bướm, khắc trèo cành cao, cố tình coi trọng Cố Tích Thời. Cố Tích Thời liền xem như cái ma ốm, cũng không phải ngươi xứng đôi. Hắn đương nhiên biết, Cố Tích Thời nam nhân như vậy, đối với nữ nhân có bao lớn lực hấp dẫn. Cố Tích Thời so với hắn hơn vài tuổi, muốn nói hắn chân chính bội phục người, Cố Tích Thời tính một cái. Hắn không thế nào để mắt Cố Hàn, nhưng mà đối Cố Tích Thời, là thật tâm phục khẩu phục, vô luận là người đàn ông này tâm cơ mưu lược, vẫn là hắn tính tình nhân phẩm, Kỳ Trương đều tự nhận làm không được. Đổi lại hắn tại Cố Tích Thời tình cảnh, hắn làm không được Cố Tích Thời như vậy. Đối với này cái thế giới ôn nhu mà đối đãi, nghĩ nhúng chàng Cố Tích Thời. Nàng xứng sao Kỳ Trương tìm cách đả kích Phồn Tinh lòng tự trọng, hồn nhiên không biết, chính mình là ở trên mũi đao nhảy đại thần. Tối hôm nay, chính ngươi đi trở về, thanh tỉnh một chút. Kỳ Trương nói, tại nguyên cốt truyện bên trong, cũng từng xảy ra cùng loại nội dung cốt truyện. Kỳ Trương nghĩ biện pháp ép buộc Hứa Phồn Tinh. Cho dù là có người cùng Hứa Phồn Tinh đến gần, hắn đều tâm sinh không vui. Vì thế luôn mồm nhượng nàng đi liêu nam nhân khác, nếu là có bản lĩnh, liền làm cho nam nhân khác đưa nàng về nhà. Hắn một mặt khinh thường Hứa Phồn Tinh, một mặt lại không tự chủ vì Hứa Phồn Tinh ăn giấm chua. Mà Hứa Phồn Tinh con kia khổ bánh bao, thì là quả thật vừa đi vừa khóc, nửa đêm tại không người trên đường một đường đi trở về biệt thự. Bệnh nặng một hồi sau, Kỳ Trương lại mơ hồ bắt đầu đau lòng nàng. Liên ở như thế ngược cùng bị ngược bên trong, thường xuyên qua lại. Sinh ra tình cảm. Siêu thần hào cố gắng xem nội dung cốt truyện. Làm một chỉ độc thân hào, nó được hiểu thấu đáo tình cảm. Sau đó tách mở, nhào nặn, đợi đến chính mình hiểu được sau, sẽ dạy cho Phồn Tinh. Nga. Phồn Tinh nhìn quanh bốn phía. Lộ ra ánh nước thủy nhuận mắt to, xoay vòng lưu chuyển, muốn tìm túi lớn. Kỳ Trương bỏ xuống Phồn Tinh sau, liền không lưu tình chút nào, trực tiếp sải bước rời đi. Hoàn toàn mặc kệ, một cái cực kỳ dung mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi nhi, một người từ trang viên nửa đêm đi trở về, hay không có khả năng sẽ phát sinh chút không thể vãn hồi sự tình xe đứng ở trang viên bãi đỗ xe. Kỳ Trương còn chưa tới bãi đỗ xe, liền bị người từ phía sau chụp vào khối khăn trải bàn ở trên đầu, ấn trên mặt đất, đổ ập xuống chính là một trận bạo đánh. Kỳ Trương cũng không phải hoàn toàn không có thân thủ người, nhưng mà đặt ở trên người hắn người nọ, lực đạo lớn đến lạ kỳ, hắn căn bản là phản kháng không được, thậm chí ngay cả dãy rủa đều dãy rủa không thoát. Hai người có biết hay không ta là ai, đừng làm cho ta bắt đến ngươi. Ngô Ngô Phồn Tinh dùng tay nhỏ đem khăn trải bàn đánh tiến Kỳ Trương miệng, nguyên bản còn thả vài câu ngoan thoại Kỳ Trương, sở hữu nói đều bị yên tại trong cổ họng, hoàn toàn nói không nên lời. Kỳ Trương chỉ có thể cảm giác được, người này xuống tay rất hung ác. Hơn nữa, một quyền lại một quyền, trực tiếp hướng trên mặt hắn tiếp đón. Đánh được nhiều nhất, chính là của hắn miệng. Đánh tới cuối cùng, hắn đã muốn liền dãy rùa khí lực đều không có. Kỳ Trương thậm chí còn cảm thấy, chính mình răng nanh cũng có chút buông lỏng. Làm xong chuyện xấu sau, Phồn Tinh quay đầu liền chạy. Người xem kia mạnh mẽ dáng người, kia trốn chạy quen thuộc trình độ, kia tiểu ma quỷ nụ cười, liền biết khẳng định không phải lần đầu tiên làm loại này chuyện thất đức này, thật chán ghét. Mắng nàng, coi như xong. Dù sao, nàng cũng phản ứng không kịp. Còn muốn nàng chết, vậy cũng là. Ngăn trở nàng nhìn tiểu hoa dại, thật chán ghét Phồn Tinh mang thù đứng lên, đó là nhất đẳng trí nhớ tốt. Thiếu gia, Kỳ Trương, bị người đánh, hiện tại đang muốn tra theo dõi, nhìn xem là ai. Cố Tích Thời hơi hơi bưng mi. Hắn đương nhiên biết là ai. Cố gia trang viên, khắp nơi đều là máy ghi hình. Hắn vẫn luôn ở trong theo dõi nhìn nàng hướng đi. Nhìn nàng đem Kỳ Trương ấn trên mặt đất đánh, trước đó còn muốn trước cho hắn trên đầu che phủ một tầng khăn trải bàn. Tuy rằng biết rõ này hành vi không lớn hào quang, không nên sung sướng khi người gặp họa, nhưng hắn vẫn là nhịn không được có chút muốn cười. Giống chỉ tiểu lão hổ dường như, nhảy dựng lên liền đem người ấn trên mặt đất. Rõ ràng nhìn kiều kiều nho nhỏ, sức bật như thế nào mạnh như vậy càng thậm chí. Trong lòng còn nổi lên một tia khó hiểu ngọt ngào nàng đánh người khác thời điểm, hạ tử thủ. Đối với hắn, thái độ tựa hồ rất tốt, không có tính toán đánh hắn. Cố Tích Thời cũng không muốn nghĩ, lao đại vô duyên vô cớ, đánh hắn làm cái gì nói cho hắn biết, trong trang viên theo dõi, mấy ngày nay tại Duy Tu, tra không được. Cố Tích Thời mặt không đổi sắc phân phó nói. Kỳ Trương không tra được theo dõi, tức giận đến trên mặt đủ mọi màu sắc lái xe trở về, mang vẻ mặt thương. Tương đối tự nhiên, đem Phồn Tinh ném tại sau đầu.